Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Xương trắng đại thủ. Trung phẩm đạo khí Bát Bảo Kinh Long Thương trực tiếp hóa thành ngũ trảo kim long. Bá đạo, uy nghiêm, thần thánh khí thế đầy dẫy thiên địa, xua tan bên trong đất trời tai họa u ám. Ngũ trảo kim long nương theo lấy một tiếng long ngâm, long trảo hướng về phía dưới mạnh mẽ chộp tới. Xì, đại hồ bên trong tồn tại tựa hồ cảm ứng được ngũ trảo kim long khủng bố. Hồ nước sôi trào lên, vô số hơi nước tràn ngập thiên hà. Một con có 30 trượng lớn nhỏ xương sọ đại thủ từ đại hồ bên trong xuất hiện. Mỗi một tiết xương ngón tay cũng như là bạch ngọc khiết bạch vô hà, tinh khiết mỹ lệ, tựa hồ lớn như vậy tay không nên xuất từ một cái huyết khí, oán khí, tai họa khí ngưng tụ địa phương. Xương trắng đại thủ ẩn chứa kinh người mênh mông khí thế, phảng phất trong lúc đó nhìn thấy vô tận xương trắng phun trào đầy dẫy bên trong đất trời. Đại thủ đón lấy long trảo, oanh, tiếng vang cực lớn như cửu thiên kinh lôi giống như vậy nổ tung ra, hóa thành vô số năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng, thanh thế cuồn cuộn mà kinh người. Mặt đất trực tiếp bị cái này một luồng đáng sợ lực lượng hất lên một tầng. Hồ nước nổ tung ra, hóa thành vô số giọt nước mưa như mưa hạ xuống. Ở đại hồ xung quanh tu sĩ, dồn dập chịu đến cái này một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, hướng về bốn phía rút lui mà đi. Một ít thực lực nhỏ yếu, lại càng là tại chỗ trọng thương. Mặc dù cường đại như độc nhâm, Bắc Phong như vậy tu sĩ cũng đều bay ra ngàn trượng ra, chấn động với này cỗ cường đại lực lượng. Cái này thật mạnh mẽ lực lượng. Độc Nhâm, Bắc Phong hai người trợn mắt lên, bọn họ đều thuộc về nửa bước đạo cảnh tu sĩ, có thể tại này cỗ cường đại lực lượng phía dưới không hề sức chống cự, dễ như ăn cháo. Trong lúc đó đã bị này cỗ lực lượng cho đánh bay. Tần Phong, tốt thực lực kinh người. Cửu hoàng tử, Hữu Sân Diễn hai người ánh mắt đều là biến hóa. Hai người thế nhưng là được xưng đại hạ tam đại yêu nghiệt. Ở trẻ tuổi thuộc về quan tuyệt thiên hạ kiệt xuất, cho dù là lão trong đồng lứa, có thể vượt qua bọn họ cũng không có bao nhiêu. Nhưng trước mắt đến xem, bọn họ căn bản không sánh được Tần Phong. Vân Châu Tần Phong, phốp. Cái này thật sự là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể sản sinh công kích sao? Đây là đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ đi. Thật đáng sợ, không biết đại hồ phía dưới yêu ma tai họa làm sao? Mọi người ở bên trong lòng phi thường kinh ngạc, từng cái hai mặt nhìn nhau, hiện ra lên cảm giác sợ hãi. Sau đó, lại hướng về đại hồ phía dưới nhìn lại, tìm kiếm lấy cái kia đặc thù tồn tại. Răng rác, răng rắc, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn âm hưởng lên. Nhìn kỹ cái kia xương trắng đại thủ, cốt đầu trên xuất hiện từng đạo vết rách từ từ khuếch tán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Có một luồng kỳ lạ lực lượng liên tiếp ở cùng một nơi, dường như hắc ám hồng sắc tơ máu. Ôi ôi, đại hồ phía dưới phát sinh thanh âm quái dị, bên trong đất trời huyết khí, khí tức lân cận điên cuồng hướng về xương trắng đại thủ hội tụ mà đi. Trợ giúp khôi phục xương trắng đại thủ, lớn mạnh đại hồ phía dưới tồn tại lực lượng, muốn khôi phục. Tần Phong lạnh giọng một uống, một chỉ điểm ra, trong hư không, thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, hủy diệt khí tức đầy dẫy khắp nơi. Từ từ hội tụ thành một con cự đại ngón tay, cái này chỉ một ngón tay có 10 trượng lớn nhỏ, phía trên đầy dẫy từng đạo hủy diệt đường vân, ẩn chứa kinh người cực kỳ khí tức. Trung giai đạo công, hóa kiếp chỉ, nhất chỉ hướng về xương trắng đại thủ điểm tới, lại là một tiếng vang thật lớn. Hóa kiếp chỉ rơi vào xương trắng đại thủ bên trên, dọa người, hủy diệt khí tức bộc phát ra. mạnh mẽ cực kỳ, lực lượng làm cho cả hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lại đến, toàn bộ hư không một trận chấn động, sản sinh từng đạo vết rách, mỗi một vết nứt bên trên đều là đầy dẫy hủy diệt khí tức. Tại một ít hủy diệt khí tức vết rách dưới tác dụng, xương trắng đại thủ vỡ vụn càng thêm triệt để, dần dần hóa thành từng khối mảnh vỡ, khó khôi phục. A, đại hồ phía dưới phát ra tiếng kêu thảm, tiếng nhân loại phẫn nộ, tiếng gào như muốn đem thiên địa cũng cho chấn động đạp một dạng. Đáng sợ khí tức, toàn bộ đại hồ cũng run rẩy lên, giống như là một khối miếng thủy tinh nứt một dạng, dẫn động tới toàn bộ bạch ngọc càn khôn lực lượng. Đại hồ còn dư, tại điên cuồng hấp thu bạch ngọc càn khôn lực lượng, muốn mượn bạch ngọc càn khôn món này ngụy không gian đạo khí lực lượng đối phó Tần Phong. Ngươi không có thời cơ. Tần Phong hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, như chảy xiết tuôn trào, cuồn cuộn không dứt, huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa, hóa long thành thần đạo toàn bộ khai hỏa, kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa. Thế giới đại thế bao phủ trên tay khôi phục lại trường thương màu vàng óng trạng thái bát bảo kinh. Long thương, Tần Phong một đôi mắt khóa chặt ở đại hồ phía dưới tồn tại trên thân. Không nói gì lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, không nói gì bá đạo khí tức ảnh hưởng xung quanh, khiến người lóa mắt, làm người sợ hãi. Thế giới đại thế kim long đánh, tiếng rồng ngâm xuất hiện lần nữa, thanh âm vang vọng cửu tiêu, chấn động toàn bộ bạch ngọc càn khôn. Bát bảo kim long thương bên trên, một đạo kim sắc thương mang bộc phát ra, mang theo không có gì bất diệt, không có gì không hủy khí tức, ẩn chứa đáng sợ mà kinh người năng lượng. Ẩn ước trong lúc đó, có thể nhìn thấy một con kim sắc thần long chiếm giữ với kim sắc thương mang bên trên. Đây cũng không phải là trước tiên là trước lấy thế giới đại thế kích phát bát bảo kinh long thương lực lượng, mà là sử dụng tới trung giai đạo công kim long thương quyết. Uy lực cùng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, càng thêm kinh khủng, xé tan, nhất thương xuyên thủng đại hồ, xuyên thấu qua, mạnh mẽ trùng kích ở bạch ngọc càn khôn trận pháp bên trên. Làm trận pháp thoáng kiên trì vung lên, chính là dường như pha lê một dạng vỡ vụn ra, ầm ầm một tiếng, bạch ngọc càn khôn trận pháp triệt để tổn hại, nội bộ rất nhiều trận pháp cũng ở đây cỗ cường đại lực lượng phía dưới vặn vẹo, phá toái, tiêu tan. Toàn bộ ngụy không gian đạo khí bạch ngọc càn khôn bắt đầu đổ nát, vô số đất vàng, vô số cây cối, đại lượng yêu ma tai họa từ bạch ngọc càn khôn bên trong bộc phát ra. Tại một ít bạo phát bên trong, có thể nhìn thấy một con ngoại hình như nhân loại một dạng xương trắng, trong hốc mắt có ngọn lửa màu u lam thiêu đốt lên. Trên người hắn xương trắng có từng đạo lít nha lít nhít vết rách, dường như như đổ sứ, bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt một dạng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Tần Phong, một đôi mắt đầy dẫy vô cùng phẫn nộ cùng hối hận. Sau đó trong mắt ngọn lửa màu u lam từ từ lờ mờ, từ từ tiêu tan, xương sọ ở bạch ngọc càn khôn nổ tung lực lượng phía dưới, từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành bột phấn, bị đất vàng cho trùng kích, biến mất không còn tăm tích. Lũ yêu ma tai họa từ bạch ngọc càn khôn tránh thoát về sau, từng cái chạy trốn ly khai. Cửu hoàng tử, Hữu Sân Diễn, Độc Nhâm, Bắc Phong chờ tu sĩ cũng lấy từng cái từ bạch ngọc càn khôn bên trong thoát ly. Nhìn mắt cái kia phá toái bạch ngọc càn khôn, sau đó bọn họ ngẩng đầu lên hướng về giữa không trung Tần Phong nhìn lại, biểu hiện chấn động mà kính nể. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, bá đạo mà uy nghiêm, tay cầm ám kim sắc bát bảo kinh long thương, quần áo trên người vô phong mà động, mang theo một luồng ngạo nghễ thiên địa, bế nghễ thương sinh khí thế đáng sợ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.